Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, quả đen vì cái gì giống bàn làm việc. Diệp Thiểu Dương thuận miệng đáp ứng một tiếng, Omega viết hoa vạn vạn vạn, LSC Evan, CMC Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta còn không biết ngươi, ngươi chính là cảm thấy mình như bước. Không xem ra gì, riêng là phía Tây tà vật. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu nàng thật sự là vương tộc hậu duệ, có cái gì dạng nguy hiểm giải quyết không được, đáng giá chạy đến chúng ta nơi này đến lánh nạn. Diệp Thiểu Dương nhất thời ngơ ngẩn. Đúng vậy a, nếu Diêu Mộng Khiết tại về mặt thân phận không có nói láo, như vậy có thể đem một cái vương tộc hậu duệ bước đến quốc ngoại lánh nạn. Mặc kệ là pháp sư vẫn là tà vật, đến mạnh đến mức nào? Còn có, một tháng là có ý gì? Chẳng lẽ đối phương chỉ truy sát nàng một tháng? Một tháng về sau liền mặc kệ. Diệp Thiểu Dương yên lặng. Những vấn đề này, chính mình thật đúng là không nghĩ tới. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh nói, ngươi xem người ta là mỹ nữ, cho nên cái gì đều không hỏi. Chóng mặt địa liền đáp ứng a. Cái này, tính toán, ngươi đều đã đáp ứng. Ngày mai ta vừa vặn gặp nàng một chút rồi nói sau. Hai người còn nói một hồi. Tạ Vũ Tình muốn đi cho Nhất Cốc Đại Sư sắc thuốc. Tắt điện thoại, Diệp Thiểu Dương một người nằm tại phòng ngủ trên giường. Mặc dù mình không có ở chỗ này ở qua bao lâu, nhưng vẫn là có một loại nhà ấm áp. Chỉ là có chút cảm thấy tịch mịch. Diệp Thiểu Dương nghĩ đến Dưa Dưa. Trước kia gia hỏa này mỗi ngày dán chính mình, cảm thấy hắn phiền. Hiện tại một lúc lâu không gặp hắn, ngược lại có chút không quen. Không biết hắn theo Đạo Phong bọn họ cùng một chỗ lăn lộn thế nào, tìm tới cái gọi là Huyền Vũ không có. Sau đó, Diệp Thiểu Dương lại nghĩ tới Tiểu Cửu. Ở sâu trong nội tâm lập tức hiện lên một tầng gợn sóng. Tranh thủ thời gian dừng lại, không nghĩ tiếp nữa. Sáng ngày thứ hai, Diêu Mộng Khiết gọi điện thoại tới, hẹn hắn rời giường qua phi trường, sau đó phái xe tới tiếp. Diệp Thiểu Dương chọn lựa mấy thứ pháp khí, cất vào ba lô, ta pháp khí đều lưu lại. Về phần Sơn Hà xã tác đồ chờ một chút, không thường dùng nhưng là cực chân quý pháp khí, Diệp Thiểu Dương đã sớm để thoát khỏi tại lão Quách nơi đó. Dưới lầu quả nhiên có xe tại tiếp, vẫn là buổi tối hôm qua gặp qua cái kia quản gia. Lại không phải tối hôm qua xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiểu Dương có ý cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn từ khía cạnh nghe ngóng Diêu Mộng Khiết tình huống. Nhưng là quản gia một chữ không muốn nhiều lời, duy nhất nói cho Diệp Thiểu Dương chính là Diêu Mộng Khiết tại nước Pháp có rất nhiều quản gia, chính vì hắn tiếng Trung nói xong mới có thể bị mang đến Hoa Quốc. Ở phi trường đại sảnh, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy Diêu Mộng Tuyết, mắt xanh nàng tại một đám lữ khách trung gian rất là đột xuất, cho Diệp Thiểu Dương cảm giác có điểm giống là manga bên trong mỹ thiếu nữ. Quản gia giúp bọn hắn gửi vận chuyển hành lễ, về sau liền rời đi. Hai người lấy phiếu, lên phi cơ về sau, Diệp Thiểu Dương tìm chỗ ngồi. Kết quả tại phía trước nhất, chỗ ngồi rất rộng, Diệp Thiểu Dương ngồi xuống về sau cảm giác không đúng. Hỏi một chút mới biết được Diêu Mộng Khiết giúp mình thăng khoang thuyền. Nơi này là khoang hạng nhất, sau 2 tiếng rưỡi. Phi cơ tại hạ môn hạ xuống, từ phi trường đi ra, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy các loại ở bên ngoài Nhuế Lãnh Ngọc. Cái này cũng là bạn gái của ta, Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiểu Dương vì hai cái muội tử giới thiệu. Hai người rất lợi hại hữu hảo nắm tay. Hàn Huyên, nghe Thiếu Dương nói ngươi rất xinh đẹp, quả nhiên là cái mỹ nữ, so ta muốn xinh đẹp hơn nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nói lời khách khí thời điểm, có thâm ý địa liếc Diệp Thiểu Dương liếc một chút. Diệp Thiểu Dương minh bạch nàng ý tứ, nhìn chung quanh, giả bộ như không nhìn thấy. Nhuế Lãnh Ngọc trước dẫn bọn hắn qua quán rượu, mở hai kiện phòng. Diêu Mộng Khiết biết bọn họ có chính sự, chính mình cũng không muốn tham dự, biểu thị chính mình muốn đi dạo chơi. Diệp Thiểu Dương cho nàng một cái kê huyết thạch hộ thân phù, để cho nàng mang ở trên người phòng thân. Chính mình theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi bái phỏng Nhất Cốc đại sư. Lần này Diệp Thiểu Dương không có tay không đến cửa, qua thành phố mua hai hộp nhân sâm. Dù sao lần trước thép thành chuyến đi, chính mình cũng rất là kiếm lời một khoản, xuất thủ cũng hào phóng nhiều. Nhất Cốc đại sư đã biết được Diệp Thiểu Dương ý đồ đến, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Giữa trưa Nhuế Lãnh Ngọc xuống bếp, ba người cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc nói lên vì hắn trị thương sự tình, Nhất Cốc đại sư rất là cảm nhiễm, hỏi Diệp Thiểu Dương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Thiểu Dương giật mình, nói, sư phụ làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nhuế Lãnh Ngọc khuôn mặt lập tức đỏ. Nhất Cốc đại sư cười nói, hỏi ngươi, tự nhiên là có nguyên bản, ngươi cùng với Tiểu Ngọc cũng rất lâu. Đã các ngươi kiên trì muốn cùng một chỗ, không bằng liền đem hôn sự xử lý, ngươi cảm thấy thế nào? Hạnh phúc đến quá nhanh, Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy nhịp tim đập quá độ, miệng mở rộng nói không ra lời. Nhất Cốc đại sư theo dõi hắn, nói ra, thế nào, ngươi không nguyện ý? Không không không, sư phụ, làm sao lại không nguyện ý? Ta cầu còn không được đâu. Chỉ là, Diệp Thiểu Dương gãi đầu, do dự một chút nói thật, ta vốn là muốn đợi ta bằng hữu kia chữa cho tốt sư phụ về sau, lại đề cập với ngươi thân, vẫn là chờ sư phụ chữa cho tốt thương tổn rồi nói sau. Nhất Cốc đại sư mỉm cười, ngươi đây ý là, ngươi nếu là trị không hết ta thương tổn, ta liền không để cho các ngươi thành thân. Không đợi Diệp Thiểu Dương trả lời, nói tiếp, Thiếu Dương, ta hôm nay nhắc lên chuyện này, không phải là bởi vì ngươi tìm người cho ta trị thương. Nếu như ta cảm thấy ngươi không xứng với Tiểu Ngọc, đừng nói là cho ta trị thương, coi như để cho ta cải lão hoàn đồng, ta cũng tuyệt không cân nhắc, ta liền cái này một đứa con gái, ngươi hiểu chưa? Diệp Thiểu Dương nghiêm túc gật đầu. Trong lòng rất là cảm động, nhìn trộm nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, sắc mặt đỏ bừng địa mặc lặng yên ăn cái gì. Nghĩ đến nàng không lâu sau đó liền có thể trở thành vợ mình, Diệp Thiểu Dương trong lòng không khỏi một trận không khỏi kích động. Chuyện này trước nói như vậy lấy, Tiểu Ngọc phụ mẫu đều mất, hôn sự ta có thể làm nhà, hai người tình huống không sai biệt lắm. Bất quá sư phụ ngươi còn tại quỷ vực, ngươi tốt nhất nói với hắn một tiếng, nếu như hắn không phản đối, chúng ta lại thương nghị hôn kỳ. Diệp Thiểu Dương liên tục gật đầu, hôn nhân đại sự, chính mình khẳng định phải theo sư phụ bẩm báo một tiếng. Thanh Vân Tử tính khí hắn quá hiểu biết, chắc chắn sẽ không phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Diệp Thiểu Dương tâm tình kích động thật lâu, mới dần dần bình phục lại. Cơm nước xong xuôi cho Đàm Tiểu Tuệ gọi điện thoại, biết được nàng ngày mai buổi sáng đến. Thế là buổi chiều này, Nhuế Lãnh Ngọc dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Trên đường đi, hai người rất có ăn ý, không có nói đến hôn sự. Ban đêm tại hạ rõ ràng thành cơm nước xong xuôi, hai người tại bờ biển trên bờ cát tản bộ. Diệp Thiểu Dương nhịn không được kéo tay nàng, hỏi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt không có? Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn chỉ là cái gì, hơi hơi cúi đầu, nói ra, không biết. Diệp Thiểu Dương nhất thời kích động, đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, mặt đứng đối diện, hai tay dâng mặt nàng, nói thật, ta cho tới bây giờ còn có chút không thể tin được. Thực ngươi điều kiện tốt như vậy, ta là tia một cái, ngươi vì sao lại thích ta? Nhuế Lãnh Ngọc khẽ ngẩng đầu, nói, ngươi biết quạ đen vì cái gì lớn lên giống bàn làm việc? Cái gì? Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, còn cho là mình nghe lầm. Lúc này, ngươi nói quạ đen làm gì? Theo hai ta có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, Nhìn qua, Alice lạc vào xứ sở thần tiên. À, Alice hỏi qua như vậy điên cái mũ. Điên cái mũ hỏi lại, vì cái gì quả đen dài giống bàn làm việc? Chuyện được covert bởi đàn GHHTTP://tiuyencv.com/member/314001 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.